Tu La Vũ Thần, chương 1597, chương 1600, nửa thành đế binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong, nghe nói ngươi bằng vào sức một mình, tại ngắn ngủi vài canh giờ bên trong, liền đem ta vậy tu luyện tiên hồ, toàn bộ hút khô rồi. Luyện binh tiên nhân cười híp mắt nhìn Sở Phong. Hồi tiền bối, thật có này sự tình, bất quá cũng không phải là bằng vào sức một mình, bởi vì lúc đầu đang tu luyện trong tiên hồ người tu luyện có rất nhiều, đạt được lợi ích cũng có rất nhiều, tất cả mọi người đang tu luyện trong tiên hồ chiếm được chỗ tốt. Sở Phong nói, cho dù người nhiều hơn nữa, cũng không khả năng như vậy trong thời gian ngắn, liền đem ta vậy tu luyện tiên hồ hút khô, tự ta tự mình luyện chế tiên hồ, đến tột cùng bộ dáng gì nữa, tự ta rõ ràng nhất. Tiểu tử ngươi, thật đúng là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, khó trách Tử Linh cùng Tô Nhu kia hai cái nha đầu, đối ngươi như thế khăng khăng một mực, tiểu tử ngươi cùng Tinh Hà một dạng, đều có trở thành đế vương tiềm chất. Luyện binh tiên nhân nói, tiền bối thật là quá khen. Sở Phong lời nói ở đây, lại tiếp tục hỏi, tiền bối, không biết Tử Linh cùng Tô Nhu, muốn ở chỗ này tu luyện bao lâu? Cái này ngươi không cần phải lo lắng, các nàng ở chỗ này của ta tuyệt đối an toàn, không người tổn thương được các nàng, mà cho dù ngày sau các nàng ly khai ta chỗ này, ta cũng sẽ làm cho các nàng mang theo ta danh hào đi ra ngoài, ta luyện binh tiên nhân người, cả cái vũ chi thánh thổ, còn không có mấy người dám động. Luyện binh tiên nhân nói, làm phiền tiền bối, Sở Phong phát ra từ nội tâm cảm tạ. Tiểu tử ngươi cũng đừng vì người khác suy nghĩ, vẫn là cho ngươi tự suy nghĩ một chút đi, đây là ta cho ngươi chế tạo binh khí, nhìn một chút là có thích hợp hay không. Luyện binh tiên nhân trong lúc nói chuyện, tự bên hông lấy ra một cái túi càn khôn ném về phía Sở Phong. Mở ra túi càn khôn, Sở Phong phát hiện, trong này đúng là một đôi giày, một đôi rất là bình thường giày, cùng Sở Phong thời khắc này trên chân mặc không sai biệt lắm. Phò ân cách không phải phi thường xinh đẹp, trang trí cũng không có cỡ nào hoa lệ, thậm chí có chút giản dị thuần trắng, thế nhưng Sở Phong đem này giày nắm trong tay, chỉ biết đây là một kiện bất phàm bảo bối. Nửa thành đế binh, đây là một kiện chân chính nửa thành đế binh, cùng Sở Phong vô tận chi nhận bất đồng, đây không phải là một cái mô phỏng phẩm, mà là chân chính nửa thành đế binh. Bất quá cái này nửa thành đế binh, không cần nhận chủ, mà là vì mình chế tạo, ý tứ nói cách khác, ngoại trừ Sở Phong đôi giày này, bất luận kẻ nào đều dùng không được, chỉ có Sở Phong mới có thể sử dụng. Đa tạ tiền bối, Sở Phong ôm quyền nói tạ, hắn thật là cao hứng rất, bởi vì này nhất khắc hắn mới biết được cái gì là chân chính vì mình chế tạo riêng. Đừng vội nói lời cảm tạ, mặc vào thử nhìn một chút. Luyện binh tiên nhân trong lúc nói chuyện, đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, đi tới ngoài phòng, nói. Phòng trong quá nhỏ thử không ra, đến bên ngoài tới thử đi. Ân, Sở Phong đang khi nói chuyện, liền tới đến ngoài phòng, đầu tiên là cởi bản thân trên chân giày, sau đó liền mặc vào luyện binh tiên nhân cho hắn chế tạo giày. Tiền bối, không cần thử, này giày đích thật là bảo bối, có thể làm cho ta tốc độ cao hơn một phẩm. Lấy vãn bối hiện nay thực lực chân thật, 5 phẩm bán đế không phải vãn bối đối thủ, 6 phẩm bán đế cũng là có thể miễn cưỡng đánh một trận, nhưng là 7 phẩm bán đế ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng có này đôi giày, ta cho dù đánh không thắng 7 phẩm bán đế, cũng có thể chạy thắng 7 phẩm bán đế, đôi giày này mặc dù đang về mặt chiến lực ngoại trừ đề cao ta tốc độ bên ngoài, không giúp được ta cái gì, thế nhưng sớm chạy trối chết trên, nhưng là có thể đến giúp ta, là lợi khí bảo vệ tánh mạng. Sở Phong nói, không sai, quả nhiên có chút bản sự, dĩ nhiên chỉ dùng cảm ứng, là có thể cảm ứng được ta đây đôi giày giá trị chỗ. Bất quá Sở Phong, ta này đôi giày có thể không chỉ như vậy, ta cho ngươi luyện chế 10 tấm phù, ngươi chỉ cần đem phù này phóng tại giày trên nhượng hai người dung hợp, tốc độ của ngươi liền lại tăng lên nữa, võ đế phía dưới, không người đuổi theo kịp ngươi. Luyện binh tiên nhân trong lúc nói chuyện, lấy ra 10 tấm lá bùa đưa cho Sở Phong. Sở Phong còn không có tiếp nhận lá bùa kia, chỉ cần là dùng con mắt nhìn, chỉ biết lá bùa này lợi hại, này nhất định là hao phí luyện binh tiên nhân không ít thời gian mới luyện chế thành, bởi vì này lá bùa thực sự thật lợi hại, quả thực là bảo vật vô giá. Tiền bối, ngài đối với Sở Phong đại ân đại đức, Sở Phong không làm cách nào báo, nhưng nếu có một ngày, Sở Phong có năng lực báo đáp ngài, vãn bối nhất định sẽ báo. Sở Phong ôm quyền nói, ai, đây là nói gì vậy, ta tổ chức này ban binh đại hội, vốn là muốn tìm được như ngươi vậy ưu tú tiểu bối, tặng cho binh khí. Ngươi thông qua ta khảo nghiệm, liền lý được đến ta ban cho binh khí, đây là nên được, không cần khách khí. Bất quá như đã nói qua, Sở Phong, phòng nhân chi tâm không thể không, ngươi một thân một mình xuất môn bên ngoài, nghìn vạn cẩn thận một chút một chút. Tuy rằng, ta ngươi quen biết không lâu sau, ta nhìn ngươi là một nhân tài, không muốn tánh mạng của ngươi, chôn vùi tiểu nhân trong tay. Luyện binh tiên nhân nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ chú ý, Sở Phong nói. Ân, trở về đi, ngày mai sẽ phải ly khai, sớm điểm đi về nghỉ ngơi đi. Luyện binh tiên nhân nói. Kia vãn bối cáo từ. Sở Phong cáo biệt sau, liền trực tiếp quay trở về trụ sở của mình, luyện binh tiên nhân lời đã rất rõ ràng, binh khí đã để cho Sở Phong bọn họ cũng sẽ không thể tiếp tục lưu tại tiên nhân đảo, chàng này ban binh đại hội sắp sửa kết thúc, ngày mai, bất kể là còn muốn chạy còn chưa phải còn muốn chạy, đều phải đi. Nghĩ đến phải đi, Sở Phong thật là có chút không nỡ, hắn không thôi không phải người khác, đúng là mình hai vị người yêu, Tử Linh cùng Tô Nhu. Thế nhưng, còn chưa đi tới trụ sở của mình, Sở Phong chợt đại hỉ, cước bộ không khỏi nhanh hơn, liền đẩy ra cửa phòng. Tử Linh, Tô Nhu, hai người các ngươi quả nhiên tại. Thấy phòng trong kia một người mặc quần tím, một người mặc lam váy, một cái thanh thuần khiết điểm mỹ, một cái thành thục quyến rũ hai vị xinh đẹp giai nhân, Sở Phong càng là đại hỉ. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết, luyện binh tiên nhân, vì sao gấp như vậy nhượng hắn trở lại rồi, hiển nhiên Tử Linh cùng Tô Nhu xuất hiện không phải ngẫu nhiên, hẳn là luyện binh tiên nhân an bài. Sở Phong ca ca, ngươi thật đúng là lợi hại, lại có thể nhượng luyện binh tiên nhân, như vậy thưởng thức ngươi, tại ngươi trước khi rời đi, còn đặc ý nhượng hai chúng ta tới bồi bồi ngươi. Tử Linh cùng Tô Nhu cùng nói, hai người bọn họ gương mặt dáng tươi cười, hiển nhiên có thể tái kiến Sở Phong, cũng là phi thường vui vẻ. Đi theo ta, vậy tối nay không đi. Sở Phong ôm lấy hai người, cười híp mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được này lời nói, Tử Linh cùng Tô Nhu đều có chút đỏ mặt, nhưng sau cùng hai người lại yên lặng gật đầu. Ha ha, kia thật sự là thật tốt quá. Giờ khắc này, Sở Phong càng là đại hỉ, hắn đối với luyện binh tiên nhân nhận định, lần thứ hai phát sinh chuyển biến, đối với này luyện binh tiên nhân hảo cảm cũng là lần thứ hai tăng. Bởi vì hắn phát hiện, này luyện binh tiên nhân, thật sự là quá thiện giải nhân ý, gì, không đúng, hai người các ngươi đột phá, dĩ nhiên đột phá nhanh như vậy, tốt là lợi hại. Bỗng nhiên, Sở Phong phát hiện, Tử Linh tu vi đã ba phẩm bán đế, Tô Nhu là tu vi chính là hai phẩm bán đế, hai người bọn họ đều đột phá, xem ra không như là hôm nay mới đột phá cần phải đã có mấy ngày, cái tốc độ này, so hắn dự đoán còn nhanh hơn. Nào có ngươi lợi hại, không chỉ có đột phá, còn đem cả cái tu luyện tiên hồ đều hút khô rồi. Tô Nhu vừa cười vừa nói, các ngươi đều biết, Sở Phong có chút ngượng ngùng. Đương nhiên biết, không chỉ có biết ngươi hút khô rồi tu luyện tiên hồ, còn biết ngươi nhượng hắn Bắc Đường Tử Mặc bị thua thiệt nhiều, trước mặt mọi người tự trưởng 10 cái bạt tay, thật đúng là mất mặt mất đến nhà. Lúc đầu mới vừa nghe được tin tức này thời gian, ta và Tô Nhu tỷ tỷ đều sướng đến phát rồ rồi, nhượng hắn khiêu khích ngươi, thật là ác hữu ác báo, đáng đời. Tử Linh vẻ mặt hả giận nói. Sướng đến phát rồ rồi chính là ngươi đi, ta sớm đã thành thói quen, từ Sở Phong tại Thanh Long Tông bên trong có chút danh tiếng sau, sẽ không có thấy người có thể khi dễ hắn, đều là hắn khi dễ người khác. Tô Nhu nói, ta hai cái bảo bối, các ngươi đã có thể chưa nói móc ta, nhiều ngày không thấy, các ngươi cũng biết ta nhiều tưởng niệm các ngươi. Sở Phong trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, bố trí một đạo kết giới đem cái nhà này phong tỏa, sau đó liền đem Tử Linh cùng Tô Nhu cùng ôm đến trên giường. Ngày này Tử Linh cùng Tô Nhu không có đi, ngay cả buổi tối trên cũng không có đi, này một đêm Sở Phong ngủ rất say sưa, có thể tại hai vị người yêu làm bạn dưới cùng một đêm, đây đối với hôm nay Sở Phong tới nói, quả thực chính là hy vọng xa vời, mà loại hy vọng xa vời này chuyện bây giờ rốt cục thực hiện. Hết phần 32. Cách chương.